Võng Du Chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 44, góc truyện audio.com. Lâm Mặc Trạch cả kinh, lập tức phản ứng lại máy tính trong khách sạn sao có thể tiến hành bảo hộ gì gì, vừa rồi mình quá phiền muộn nhất thời căn bản không có nghĩ đến có người lóc ơ của ta. Chấm, Lâm Mặc Trạch vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bị dọa, vội vàng bỏ lại mọi thứ trong tay xông tới. Phòng hộ của máy tính khách sạn này quá kém, sao mới vừa lên đã bị mất, ngươi lóc lại lần nữa thử xem. Phong Suy là nhân tài phần mềm, đối với phương diện này rất thông thạo, vội vàng chỉ đạo Lâm Mặc Trạch nên làm thế nào, thế nhưng khi Mặc Trạch lần nữa đăng nhập tài khoản và mật mã, lại bị báo mật mã không đúng. Không được, mật mã đã bị sửa lại. Lâm Mặc Trạch không nói gì. Thủ đoạn này rất cao a, nhanh như vậy thì mật mã đều đã được sửa lại, lão đại, anh tin tôi không, nếu tin thì để tôi thử xem. Phong Suy quay đầu nhìn Mặc Trạch, tin, cậu thử đi. Mặc Trạch không có lựa chọn, gật đầu. Tôi kháo, là cái tên chết tiệt nào không biết xấu hổ. Ân Diệp giúp không được gì tức giận vừa chửi vừa lấy ức mình login vào trò chơi. Mặc Trạch, tài khoản của ngươi đang online. Chấm, ngạch, Lâm Mặc Trạch lập tức đi qua nhìn. Ân Diệp thao tác nhân vật của mình hướng về Nhạn Nam vị trí của Mặc Ly Thương chạy đi, lúc này ra khỏi thành không vì cái gì, khẳng định chính là muốn bạo trang bị. Tài khoản của Mặc Trạch tốn bao nhiêu tiền cùng tâm huyết bọn họ đều biết, tên hồ ly đáng ghét này dễ dàng thì bị đạo như vậy, vạn nhất tài khoản bị hủy thì ngày mai sát tới Bắc Kinh đi. Ân Diệp vừa ra thành thì thấy ớt Mặc Ly Thương đứng ở truyền tống, đang cúi đầu nhìn đại tùy ngưng xương. Thần khí hấp huyết mới làm tốt, trên đầu đã dẫn theo hai thanh đại đao máu chảy đầm đìa, mà ớt Mặc Ly Thương mới nhìn thấy mình thì lập tức triển khai chiến đấu. Vô đạo đức a, đủ tiền, dùng ớt Mặc Ly Thương giết tôi. Ân Diệp tức giận đến hoa hoa kêu lên, lúc này Vương Gia lang thang trên màn hình bởi vì tê liệt của Trọng Lâu đang loạn chạy khắp nơi, mà ớt Mặc Ly Thương thì không chút khách khí vậy kỹ năng, Ân Diệp căn bản không muốn chém Mặc Ly Thương, nên không bao lâu sau thì quang vinh mà đi địa phủ. Quá đê tiện a, giết người của mình, Lâm Ngừng cũng tức giận cực kỳ. Phong Suy, anh có thể đem ớt của sư phụ lấy lại không? Mộc Vũ cũng rất sốt ruột, điều may mắn duy nhất chính là Phong Suy biết lĩnh vực này. Hẳn là có thể, kỹ thuật công vào của bên kia không tệ thế nhưng phòng thủ của hắn tệ lắm. Chỉ tiếc tôi không có công cụ, nên có thể cần một hồi. Phong Suy hướng về Mộc Vũ cười cười, xuất ra USB chứa không ít chương trình của mình cắm vào. Hiện tại là muốn bạo trang bị của tôi, bất quá tôi đều có khóa lại, nên hẳn là chỉ có thể bạo độ bền. Lâm Mặc Trạch cao mày nhìn ức mang theo đao của mình đột nhiên bị một quý danh không biết tên công kích, không bao lâu thì mình treo, sau đó một tiểu nga mi bên cạnh đem mình lập tức cứu lên, để quý danh kia lại tiếp tục công kích mình đang chỉ còn có huyết ra, cứ như vậy lặp lại nhiều lần. Bị giết, đứng dậy, bị giết, tái khởi thân, lúc này ức vừa bị giết cũng bắt đầu mắng chửi người. Lạt bá, băng lam, Mặc Ly Thương, kẻ có tiền giỏi lắm sao? Cư nhiên tùy tiện sát một người, đồ không biết xấu hổ. Lạt bá, Vương gia lang thang, bang chủ của nhà ta là người ngươi có thể chửi sao? Lăn xuống, Lạt bá, Vương gia lang thang, ớt Mặc Ly Thương đã bị đạo, các bằng hữu thỉnh chú ý. Đừng nên bị lừa, Lạt bá, góc truyện audio.com. Vương gia lang thang, ớt Mặc Ly Thương đã bị đạo, các bằng hữu thỉnh chú ý. Đừng nên bị lừa, Lạt bá, Vương gia lang thang, ớt Mặc Ly Thương đã bị đạo, các bằng hữu thỉnh chú ý. Đừng nên bị lừa, Lạt bá, Vương gia lang thang, ớt Mặc Ly Thương đã bị đạo, các bằng hữu thỉnh chú ý. Đừng nên bị lừa, Phong Suy, cậu nhanh lên nha, thế nào rồi à, Lâm Ngừng gấp cực kỳ, khẩn trương thúc giục Phong Suy. Đại tỷ, đừng nói vội, tôi đây chả phải đầu đang chảy đầy mồ hôi đấy thôi. Bên kia chính là chuyện đạo tài khoản hoa, Phong Suy lau lau mồ hôi, tiếp tục thao tác hệ thống. Mà lúc này ức Mặc Ly Thương bị giết không biết bao nhiêu lần rốt cuộc cũng trở về thành, hơn nữa còn đi cùng với tổ đội quý danh kia, hai ức nhắm thẳng ngân hàng tư nhân chạy đi. Mặc Trạch, cậu có nhớ trên người có bao nhiêu nguyên bảo hay không a? Ân Diệp vội vàng đến hỏi đông hỏi tây. Không có ấn tượng, đại khái hơn 10 vạn đi. Lâm Mặc Trạch mỗi lần đều nạp rất nhiều, đối với thẳng dư YB không có khái niệm gì quá lớn. Sát, sớm biết thì cho tôi đổi ngọc, Ân Diệp dậm chân, bây giờ đều bị lấy đi. Sư phụ, Mộc Vũ yêu thương nhìn bộ dạng nhíu mày của Lâm Mặc Trạch vươn tay ra nắm lấy tay anh. Tiền trả là gì, đừng làm chuyện xấu thì tốt rồi, anh sợ tổn hại đến danh tiếng của Hoa Mãn Lâu. Lâm Mặc Trạch sờ sờ đầu Mộc Vũ, Mặc Trạch, ức của cậu mất chân thú kia, Ân Diệp đột nhiên kêu lên, BB của tôi đều khóa lại, nên, không tốt, hắn có thể đem kỹ năng BB đều xóa. Lâm Mặc Trạch có loại dự cảm bất hảo, con hồ ly y chuẩn bị tặng tiểu bình quả làm lễ vật kia sắp hoàn thành. Đây phòng trừng tiêu rồi, nhanh, tôi một hồi nữa không chỉ đem ớt lộng về còn có thể đem ớt của hắn lấy luôn. Phong Suy hô lên, chương trình vẫn đang vận hành trong tay. Ơ, bị lấy sẽ không là Quý Danh kia đi. Lâm Mặc Trạch hỏi, Quý Danh kia khẳng định là đúng, nhưng không chỉ thế ta còn kiểm tra đến máy hắn thấy đang mở hai ơ cùng cào chết bọn họ. Phong Suy bĩu môi, loại chuyện khó khăn này hảo hưng phấn. Phong Suy cố lên a. Mộc Vũ khẩn trương mà cổ động. Phong Suy nhìn không ra nha, tay thật cường. Ngươi sao không dùng tay đạo tài khoản đem bán. Ha ha ha, Ân Diệp nhìn bộ dạng nghiêm túc của Phong Suy cảm thấy cậu là người rất hấp dẫn, hơn nữa người lại đẹp trai còn. Nam tính mê người, cậu cái tên thiếu đạo đức chết tiệt. Lâm Ngưng dùng một chân đá qua. A, Mặc Trạch, ức của cậu hiện tại đang đi điêu văn kia. Ân Diệp bị đá ngã lăn lại bò lên trên giường. Còn rất hiểu biết nha, trang bị không động được thì hướng về phía điêu văn hạ thủ. Lâm Mặc Trạch sờ sờ cằm, khó tiêu cơn tức giận trong lòng, quay đầu không nhìn màn hình Ân Diệp, ngược lại ngoạn tay Mộc Vũ, làm cho Mộc Vũ lại một trận đỏ mặt. Thời gian theo từng giây trôi qua, Ân Diệp cũng biết không phải lúc báo cáo hành tung của Ơc Mặc Ly Thương, trong gian phòng nhất thời trầm mặc. Đột nhiên, Phong Suy vỗ tay một cái. Lão đại, anh tranh thủ dùng máy tính Ân Diệp lóc Ơc anh vào, mật mã tôi đã sửa lại, là FXXXXXXX, đem Ơc của hắn lóc luôn. A, hảo hảo hảo, thật tốt quá, Ân Diệp kích động vội nhường máy cho Lâm Mặc Trạch dùng. Lâm Mặc Trạch đem tài khoản đăng nhập lập tức đi vào, Mặc Ly Thương trên màn hình đang đứng ở ám khí sử. Điểm khai trang bị vừa nhìn, trang bị vẫn còn, thế nhưng toàn bộ độ bền đều trở về không, hơn nữa thể lực và công kích 7.8, đánh kháng khắc văn đều bị rớt, góc chuyện audio.com, kỹ năng ám khí tốn mấy nghìn kim tẩy ra cũng bị sạch. Nguyên bảo trên người thành không, Lâm Mặc Trạch lại mở ra khung BB, quả nhiên, kỹ năng BB đã lên tới cấp 5 toàn bộ bị đính thành kỹ năng cấp thấp, hồ ly được chuẩn bị làm lễ vật cũng không may mắn thoát khỏi. Mẹ nó, Lâm Mặc Trạch mắng, lại phải lần nữa làm lại từ đầu, làm lại cũng quên đi, những kỹ năng kia y đều đã thu thập thật lâu mới thu được. Sư phụ, Mộc Vũ nhìn bộ dạng của Lâm Mặc Trạch thực sự rất lo lắng. Lâm Mặc Trạch nhìn Mộc Vũ một chút, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì đó, lập tức mở ra khung bạn tốt. Sau khi nhìn rõ ràng, Lâm Mặc Trạch triệt để phẫn nộ rồi. Cái tên đạo tài khoản kia khẳng định là người quen, hơn nữa, biết rõ cái gì sẽ khiến mình tức giận. Hắn cư nhiên đem hảo hữu đại bình quả xóa đi, hơn nữa giải trừ quan hệ thầy trò. Hảo, hắn đã thật sự thành công chọc giận tôi. Lâm Mặc Trạch triệt để nổi giận. Cách chương.